Chung cư Hera Sở Dầu tọa lạc tại cửa ngõ phía tây thành phố Hải Phòng, ngay ngã tư Hồng Bàng quốc lộ 5, ngã tư Metro. Vị trí dự án được đánh giá vô cùng đắc địa và thuận tiện giao thông khi nằm trên trục đường huyết mạch.